Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, người đi đi. Giờ khắc này, cho dù là ngu Thạch Cửu Lưu, cũng kịp phản ứng, nàng sắc mặt có điểm mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Ngẫm lại cũng liền cười một tiếng mẫn, có điểm bẩn Vương Bân, mới lộ ra đáng yêu nha. Thành Tranh lời nói bên trong là có ý gì? Không cần nói cũng biết. Trước đó Vương Bân lần nữa thanh minh. Bản thân không có y phục. Đến mức hai người trên thân vải vóc. Cuối cùng là rất ít. Đi, quăng cơ hội. Không nên quá nhiều. Hiện tại nhớ tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ a. Vương Bân này hàng. Trong bụng giấu bao nhiêu ý nghĩ xấu. Ai biết nói đây. Nguyên lai cái này hỗn đản. Nhẫn chữ vật trong vậy mà còn có y phục. Lúc trước thật không nên tin hắn liên thiên chuyện ma quỷ. Thành Tranh thở hồng hộc nói ra. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Có chút phẫn nộ. Nhưng càng nhiều là ngượng ngùng. Nhớ tới này một trận thời gian. Nàng liền cho rằng bản thân vô cùng không thuần khiết. Cũng do đó. Đối. Đúng. Vương Bân hiện tại nhộn nhạo bộ dáng. Rất là bất mãn. Rõ ràng. Hai cái người cũng đã phát sinh quan hệ. Hiện tại còn muốn tại bên ngoài cùng những nữ nhân khác mình trần tương đối. Nhìn ta sau đó thế nào thu thập hắn. Thành Tranh phẫn nộ nói ra lúc. Tiêu Vỗ vỗ trán. Đối với những khác người nói. Xem đi, ta liền nói những người khác muốn ra tới. Nhất định sẽ ghen tị. Ai nha nha, cũng chỉ có ta. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a. Giờ phút này. Vương Bân liền nằm ở tóc xanh loli bên cạnh. Hai người rất là tự nhiên. Rất là an tĩnh. Vương Bân bình tĩnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ kính dâm. Đây là hắn tự mình luyện chế. Đơn giản nhất linh khí. Cho dù hắn là gà mờ. Cũng vẫn là luyện chế ra. Nhân giai hạ phẩm kính dâm. Cần tới chỗ nào đi. Tạo hình khốc liền đi. Quái. Người thế nào đều có những thứ đồ này a? Biết hàng, tóc xanh loli lần nữa kinh hỉ một tiếng. Trong lòng đối với Vương Bân ấn tượng, tăng lên thật nhiều, đều là giống như nàng. Có phẩm vị người. Hắc, những lời này ta cũng đưa cho ngươi. Ngươi cũng vô cùng biết hàng. Vương Bân trong lòng cười thầm. Giới chỉ trong còn có thật nhiều loạn thất bát tao hoa dạng đâu. Thật muốn ra tới, dọa chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tóc xanh loli nhìn chằm chằm Vương Bân. Có chút buồn bực người này ra mặt làm sao lại như vậy dày. Nói lên tới. Người rất lợi hại a, vậy mà có thể lông tóc không tổn thương đi tới ta đệm khí. Thậm chí phi lễ ta thoáng cái. Cũng không sự tình. Vương Bân giờ phút này biểu tình. Có chút mất tự nhiên. Không nói còn tốt. Vừa nhắc tới chuyện này. Hắn cũng có chút sinh khí. Cái này tóc xanh loli nhượng hắn tới đệm khí. Cũng không nhắc nhở hắn. Cái này nước biển có ăn mòn lực lượng. Như không phải hắn có thiên hành giả áo giáp. Giờ phút này sợ là đã cặn bã đều không còn. Còn có. Mới vừa cái kia một vỗ mặt. Tính thị phi. Lễ sao. Không quên đi thôi. Chỉ là đơn thuần muốn gọi tỉnh nàng mà thôi. Mặc dù. Này ra. Thật vô cùng khen. Nhưng này đâm đâm ma ma cảm giác, vẫn như cụ nói rõ, tóc xanh loli rất có thể, một mực đều tại tính toán hắn, lúc đầu muốn đậu đen rau muống thoáng cái. Bất quá, ta hiện tại liền trực tiếp hỏi, người đến cùng để cho ta đi qua không đây? Chân thực thú vị, liền nhanh như vậy muốn đi, liền không thể lưu xuống tới chơi với ta nhiều sẽ, khó được ngươi phẩm vị cùng ta như vậy tương tự. Còn muốn nhượng ngươi kiến thức nhiều một chút đồ tốt đây. Tóc xanh loli trùng điệp hừ một tiếng. Quay đầu qua. Cùng một cái khiến tính tình tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Vương Bân mặt đen lại. Cái này hàng đến cùng muốn thế nào mới được. Ta nói cô nãi nãi. Ta tới nơi này. Là có chuyện quan trọng phải làm. Ta chơi với ngươi có thể a. Nhưng ngươi thật. Chịu thả ta đi sao. Đều nói. Trước bồi ta nói một chút nói. Ta có thể suy nghĩ thả ngươi đi. Tóc xanh loli kính dâm sau tròng mắt trong. Nổi lên lướt qua một cái giảo hoạt ý cười. Cho nên. Người phải đem hết toàn lực để cho ta vui vẻ nga. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân đều không biết nói cái gì tốt. Cái này hắn nơi nào có thể không hiểu. Đối phương liền là đang đùa hắn. Nhưng hắn cũng không phải không thú vị người. Trực tiếp động thủ, này là không có tình thú người mới có thể làm sự tình. Thả ta đi qua đi. Nếu không, thục thử phi lễ ngươi. Vương Bân một nói ra, nhượng đám người đều kinh mất răng hàm. Bọn họ nhao nhao mắng chửi. Vương Bân thật không là đồ tốt. Quả nhiên là muốn làm xong sát a. Mới đắc thủ một cái ngự tỷ không lâu. Hiện tại lại muốn hướng về một cái loli hạ thủ. Xứng đáng rộng rãi nhân dân tín nhiệm sao? Ngay cả Tiêu bên này người cũng đều thần sắc cổ quái. Không biết nên nói cái gì tốt. Cũng chỉ có Tiểu Quy trung thành nhất. Dù là biết đây là sai. Cũng tại là Vương Bân mở giải. Chủ nhân làm như vậy rồi. Nhất định có hắn đạo lý. Chủ nhân làm hết thảy đều là đúng. Thành Tranh rất là phẫn nộ. Kể từ cùng Vương Bân phát sinh quan hệ sau đó, nàng phát hiện bản thân càng ngày càng không thể chịu đựng Vương Bân cùng những người khác liếc mắt. Đưa tình, hiện tại, Vương Bân càng là trần trụi, nói muốn phi lễ một đứa bé. Cái này thật tốt, mặc dù nàng biết, Vương Bân đây là chiến lược, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều tiếp thu không được. Giờ khắc này, Tiểu Loli rất là khiêu khích nhìn qua Vương Bân. Cười ha hả nói ra. Không tin. Vương Bân quả nhiên mặt đen lại. Hắn liền là nói một chút mà thôi. Sao có thể thật sự đây? Nhưng hắn cũng không nghĩ ném mặt mũi. Nói ra. Nói phi lễ ngươi. Xác thực không thể. Như vậy đi. Chúng ta điều kiện trao đổi. Ngươi thả ta đi qua. Ta giúp ngươi một chuyện. Chuyện gì? Tóc xanh Loli hiển nhiên hứng thú. Lại có thương lượng. Ta có thể cho ngươi chỗ ấy biến thành 36 đê nga. Vương Bân sán lạn cười nói. Loli mặc dù không biết 36 đê là có ý gì. Nhưng theo Vương Bân ánh mắt nhìn xuống. Nàng lập tức liền minh bạch. Tiểu Loli, thục thử ra có bí mật bất truyền. Tuyệt đối có thể để ngươi dáng người. Càng thêm bổng, Vương Bân một mặt cao thâm khó lường bộ dáng. Ta minh bạch, chuyện như vậy các ngươi ngượng ngùng nói ra. Mặc dù các ngươi cũng có thể bản thân biến hóa, nhưng này thủy chung không phải bản thân phải có đối. Đúng, không, chấm ngoặc kép, Vương Bân nói vừa nói. Đột nhiên phát hiện Tiểu Loli sắc mặt đều biến. Ngay từ đầu, hắn còn cho rằng là Tiểu Loli động tâm. Nhưng thấy rõ ràng sau đó, đột nhiên có chút mộng bức. Cái này Tiểu Loli, lại là sinh khí. Quả nhiên, vật này liền là nữ nhân tử huyệt sao. Chỉ cần nói thoáng cái, lập tức là có thể trở mặt không quen biết. Đợi chút, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biến lớn sao? Vương Bân bỗng nhiên cả kinh, tranh thủ thời gian cường điệu. Hắn là có thể cho đối phương chỗ ấy biến lớn. Chết đi, Loli khẽ mở chu, môi, đột nhiên một cái cột nước, trực tiếp xuyên thấu đệm khí, từ phía dưới xông tới, trùng kích tại Vương Bân phần lưng, trực tiếp đem hắn cả người. Cho thẳng tắp đánh bay đến trên trời. Đám người tâm tại cái này một khắc không hiểu khẩn trương lên tới. Những người khác tâm tư phức tạp. Có hy nhìn Vương Bân chết, cũng có hy nhìn Vương Bân còn sống. Cho bọn họ chế tạo một cái hoàn mỹ công lược lại chết. Mà Tiêu mấy người cũng không giống nhau. Này là chân chính lo lắng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Trong lòng cầu nguyện, chỉ chốc lát, cột nước biến mất, Vương Bân từ trên trời giáng xuống, lần nữa rớt xuống tại đệm khí trên. Không có quá chấn động mạnh, đệm khí vẫn như cũ bình tĩnh phiêu lưu tại trên mặt biển. Tóc xanh Loli nhìn cũng không nhìn Vương Bân một cái, nghĩ tới mạo phạm chính mình người dĩ nhiên chết. Sắc mặt tựa hồ đẹp mắt rất nhiều, cầm lên một bên thức uống, uống một cái. Nhưng mà thức uống còn không xuống bụng, lập tức liền bị nàng phun ra tới. Oa, thật thoải mái, theo ngựa giết gà không sai biệt lắm, lại tới một chút thôi. Vương Bân cười khổ một tiếng, từ đệm khí ngồi dậy tới, vừa mới này thoáng cái, thật hung ác, thời khắc mấu chốt, quả nhiên không thể rời thiên hành giả áo giáp. Ngươi, vậy mà không có chết. Tiểu Loli rất là ngoài ý muốn đánh giá Vương Bân. Nhất là này kim sắc quang mang. Càng là để cho nàng sắc mặt liên tục biến hóa. Tựa hồ nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Làm sao có thể? Ngươi đang nói gì a? Vương Bân bị tóc xanh Loli nhìn có chút phát lông. Mặc dù rất thoải mái. Bất quá có chừng có mực đi. Lại tới thoáng cái. Thục thử nhưng là sẽ sinh khí nga. Cái này thiên hành giả áo giáp. Ngươi từ cái nào tới tới? Tiểu Loli hỏi. Vương Bân sửng sốt một chút. Rốt cục minh bạch ý đối phương. Nhún vai. Không quan trọng nói ra. Đương nhiên là từ ải thứ nhất thủ hộ giả trên thân lấy đến. Không có khả năng. Tiểu Loli trực tiếp vươn tay. Sờ về phía Vương Bân lồng ngực. Hẳn là nói. Nàng muốn sờ. Là này kim quang. Sau đó chém đinh chặt sắt nói ra. Cái này thâm uyên mô thức. Là không thể nào rơi mất đạo cụ trang bị. Thâm uyên mô thức. Là cái gì? Vương Bân rất là buồn bực. Hắn chỉ biết là hắn tiến đến. Là địa ngục mô thức. Cái này thâm uyên mô thức. Lại là gì ý tứ? Nhưng lời này từ tiểu La Lị trong miệng nói ra. Hẳn là không giả. Giờ khác này. Hắn cũng minh bạch sự tình có khác kỳ lạ. Đợi chút. Người nói. Không có khả năng rơi mất trang bị đạo cụ. Vương Bân giờ khắc này mới ý thức được trọng điểm. Trách không được, hắn khiêu chiến nhiều lần như vậy, thiên chi áo giáp chưa bao giờ rơi mất, ngay cả một cái phổ thông đạo cụ đều không có xuất hiện. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này a. Đáng chết tiểu quy, lại hố ta. Vương Bân trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu hất bàn, nổi giận nói ra ngoài, sau đó nhất định muốn tìm tiểu quy tính sổ. Mà giờ phút này bên ngoài tiểu quy trong lòng một cái lộp bộp, biết cái này thảm, Vương Bân nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Những người khác, cũng chỉ có thể hướng tiểu quy ném đồng tình ánh mắt. Đúng rồi, thâm uyên mô thức không rơi xuống đạo cụ. Cho nên, người không có khả năng cầm lấy được cái này thiên hành giả áo giáp. Tiểu Loli rất là trịnh trọng nói ra, nhưng ta hiện tại đã lấy đến a. Vương Bân phản bác nói. Nhưng nhớ tới quá trình, sắc mặt xoát bạch, trừ phi, chấm ngoặc kép, tiểu Loli trầm ngâm một tiếng, sau đó lay lay đầu, không muốn tin tưởng, không có khả năng, người nghĩ tới điều gì, người đã nói thôi, thục thử ta cũng không phải là trải qua không chịu nổi đả kích người. Vương Bân một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng có rất nhiều không hiểu đến địa phương muốn đòi giáo. Giờ phút này có tiểu Loli cho hắn giải thích. Hắn ước gì đây? Tính, người đừng động, ta kiểm tra một hồi liền tốt. Tiểu Loli tay, tại Vương Bân trên thân nhẹ vỗ về. Mặc dù biết rõ nàng là ở xem xét kim quang, là ở xem xét thiên hành giả áo giáp, nhưng Vương Bân vẫn có chút khác thường cảm giác. Về phần những người khác, càng là như vậy, nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, là dạng này sao? Không lâu, tiểu Loli buông lỏng tay ra, cúi đầu, trên mặt mang vùng vẫy biểu tình. Vương Bân tĩnh lặng chờ ở một bên, hắn là không rõ thật, cùng nhau ăn dưa quần chúng. Giờ khác này, cũng chỉ có thể chờ đợi giải đáp, nhưng trong chờ mong giải đáp cũng không có đến. Tiểu Loli vung tay lên một cái, cửa ải tiếp theo đại môn, liền xuất hiện ở không trung. Người đi đi, còn có. Vật này cho ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.